Chàng rể quyền thế, chương 1631, góc truyện audio.com, chấm, sắc mặt một đám người mặc âu phục màu đen vô cùng khó coi. Lúc này tiến lên cũng không được, mà lùi cũng không xong, mà Sở Tuấn Hiên trực tiếp bị tát tới mức đôi má sưng đỏ. Năm dấu tay hiện rõ nhìn mà ghê người, khóe mắt không ngừng giật giật, tên nhóc thối. Ông đây nói cho mày biết, mặc kệ mày là ai, mặc kệ mày là người từ đâu tới, mặc kệ mày có chỗ dựa vững chắc gì, trừ khi hôm nay mày giết chết tao. Chấm, nếu không ngày mai tao sẽ giết cả nhà mày. Sở Tuấn Hiên tao nói một không hêu. Bùi Nguyên Minh khinh thường bĩu môi, dùng súng nâng cầm Sở Tuấn Hiên lên, sau đó tát mạnh một cái. Bốp. Mày nghĩ rằng tao không dám giết cả nhà mày sao? Bốp, với chút bản lĩnh vớ vẩn đó của mày cũng muốn giết cả nhà tao hả? Bốp, tao cho mặt mũi mà không cần sao? Bốp, người nào cho mày dũng khí làm ra vẻ trước mặt? Sở Tuấn Hiên bị tát tới mức choáng váng, giận dữ hét lên theo bản năng. Tao nói được thì làm được. Chấm, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Trên gương mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Xem ra tao quá nhân từ với mày rồi. Còn chưa nói dứt lời, Bùi Nguyên Minh trực tiếp nắm lấy tóc Sở Tuấn Hiên đập mạnh đầu anh ta lên mặt bàn cẩm thạch. Răng rắc, một tiếng, mặt bàn nứt ra. Sở Tuấn Hiên vừa rồi mặt mũi bầm dập, lúc này đầu rơi máu chảy. Đám bạn gái vừa rồi coi Bùi Nguyên Minh là tên lỗ mãng đều sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt kinh hoàng lùi về sau, sắc mặt khó coi tới cực hạn, mà đám Vũ Hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi, lúc muốn tiến lên lại bị Ngô Kim Hồ ngăn cản. Sở Tuấn Hiên lớn như vậy có lẽ đây là lần đầu tiên bị đánh. Lúc này anh ta đầu rơi máu chảy, đầu cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, gương mặt anh ta đều là máu loãng. Lúc này giận dữ hét lên: khốn nạn, vậy mà mày dám đánh vỡ đầu tao. Mày có biết hậu quả là gì không? Dầm, lần này Bùi Nguyên Minh cầm lấy khẩu súng đánh mạnh vào mặt Sở Tuấn Hiên. Anh ta lập tức kêu lên thảm thiết lần hai. Mà mí mắt đám Vũ Hoàng giật giật. Khẩu súng trong tay Bùi Nguyên Minh đã mở chốt an toàn. Nếu đi qua đó, Sở Tuấn Hiên sẽ bị bắn vỡ đầu mất. Đám bạn gái ở đây đều che miệng mình, không cho Minh kêu lên. Cách chương.